Công tử điên khùng, chương 311. Người không hiểu quy tắc quan trường. Lâm Vân nghĩ thầm, khó trách hiện giờ ở bên ngoài luyện khí sĩ ít như vậy. Có vài tên nhưng toàn dạng không ra gì. Hóa ra không chỉ là linh khí không đủ, mà mỗi 100 năm lại bị giết một lần. Tên cùng lường tổ sư chó má của bọn chúng không cho phép luyện khí sĩ cao cấp trà trộn vào nhân gian. Chính là nói mình và Vũ Tích đều là đối tượng truy sát của tên khốn này rồi. Ý của ông chính là tôi cũng là người mà tổ sư các ông muốn giết. Lông mày của Lâm Vân khẽ động, trong lòng lập tức thấy không thoải mái. Tên công luân tổ sư cũng quản quá rộng rồi. Đúng, đúng, tổ sư nói là tuyệt đối không cho phép luyện khí sĩ gây tai họa cho nhân gian. Giọng nói của Lưu Vu đã bắt đầu run rẩy. Sợ vị tiền bối trước mặt này chỉ cần không vừa mắt là có thể biến mình thành tro bụi. Lâm Vân giận quá thành cười. Mắng tên tổ sư khốn kiếp này không biết là logic gì. Mà chỉ cần là luyện khí sĩ của Côn Luân Sơn đều là đối tượng lão ta truy sát. Thật quá bá đạo đi mà. Tổ sư của ông tu luyện gì? Tại sao phải sau 100 năm mới ra một lần? Lâm Vân nén sự tức giận trong lòng hỏi. Năm 50 năm trước, sư phụ của tôi có nói với tôi, Côn Luân tổ sư là Nguyên Anh lão tổ. Về phần sau 100 năm mới ra một lần là bởi vì địa ngục môn và Côn Luân tiên cảnh có một kết giới. Kết giới này mỗi khi qua 100 năm mới mở rộng một lần. Khi mở rộng chỉ có Nguyên Anh lão tổ mới có thể ra vào, còn tất cả thì... Lưu Vu nhìn sắc mặt của Lâm Vân không bình thường, lập tức im miệng. Nguyên Anh tu sĩ? Lâm Vân hít vào một hơi. Mình hiện tại nhiều nhất chỉ tương đương tu luyện trúc cơ trung kỳ mà thôi. Một Nguyên Anh tu sĩ chỉ cần một ngón tay sẽ bóp chết mình. Đây căn bản không cách nào chống lại. Không phải không cách nào chống lại, mà căn bản là không cách nào nhìn thấy bóng lưng người này. Hắn tuy chưa gặp qua Nguyên Anh tu sĩ, nhưng đã nghe qua rồi. Ở Đại lục Thiên Hồng cũng không thấy qua sự tồn tại của loại cao cấp này. Không ngờ lại gặp loại người này ở tinh cầu người phàm. Nguyên Anh tổ sư kia của ông còn bao lâu thời gian là có thể ra ngoài? Lão ra ngoài thường bao lâu? Sắc mặt của Lâm Vân đã vô cùng khó coi. Còn 5 ngày nữa, nhưng thời gian ra ngoài chỉ có 48 tiếng lại phải vào. Lúc không, nếu không thì kết giới sẽ đóng lại. Tổ sư ra ngoài mục đích chính là thành trừ những luyện khí sĩ ngoại giới. Còn nữa, đó là dẫn theo luyện khí sĩ từ tầng 10 trở lên đang canh giữ địa ngục môn tiến vào tiên cảnh. Lưu Vu tuy biết sắc mặt của Lâm Vân không tốt, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, trả lời vấn đề của Lâm Vân. Lâm Vân trầm mặc sau hồi lâu, không ngờ còn có loại tồn tại biến thái này. Mình và Vũ Tích xem ra là người tu luyện cao nhất bên ngoài rồi. Nguyên Anh lão tổ ở Côn Luân này xem ra không buông tha cho bọn họ. 48 tiếng đối với một Nguyên Anh lão tổ mà nói. Muốn giết bao nhiêu người thì thời gian như vậy cũng quá đủ rồi. Mình chết thì chết. Dù sao, mình vốn không phải là người địa cầu. Nhưng Vũ Tích mình bất luận như thế nào cũng không để cho cô ấy bị thương tổn. Làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất chính là ngăn cản Côn Luân lão tổ này, để lão ở lại Tử Phong Cốc 48 giờ. Anh nói là không giết tôi. Tần Lưu Phù này nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vân trở nên hung ác, trong lòng thấy lo lắng không yên. Vậy sao? Tôi hình như chỉ nói là sẽ suy nghĩ có giết ông hay không. Bây giờ tôi đã suy nghĩ xong rồi. Ông nên bị giết. Nói xong, Lâm Vân lười, không thèm dông dài với tên Lưu Vu nữa. Giơ tay giết chết lão đạo sĩ. Hiện tại, Lâm Vân cần phải nhanh chóng giải quyết việc bên này. Thời gian 5 ngày, hắn phải xử lý người che mặt kia. Không thể để cho bọn họ gây hại đến tập đoàn Vân Môn, đến Vũ Tích. Còn nữa, hắn phải nhanh chóng đến địa ngục môn. Sau đó bố trí một số trận pháp, mặc kệ có tác dụng hay không, hắn phải giữ chân Côn Luân lão tổ ở lại đó 48 giờ. Tránh né, Lâm Vân không phải là không có nghĩ tới, nhưng trên địa cầu, tránh né một Nguyên Anh lão tổ, quả thực chính là một sự chê cười. Hắn không cho rằng có thể may mắn né tránh, hay là an toàn chút, vạn nhất, trốn không thoát, mình chết rồi thì Vũ Tích cũng sẽ bị chôn cùng mình. Trên đời không có tường không lọt gió. Tuy Vạn Chí Hoa không nói với bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Từ Thuần, nhưng Từ Thuần vẫn biết chuyện này. Lúc đầu, Đầu tiên, Từ Thuần tìm đến Vạn Chí Hoa. Ông ta không ngờ Vạn Chí Hoa lại to gan đến như vậy. Một đồn trưởng bé như hạt vừng mà dám qua mặt tự liên hệ với quỹ ban kỷ luật để điều tra đường cát. Can tướng. Đắc lực, hàng đầu của ông ta. Từ Thuần này làm sao có thể nhẫn nhịn cho được? Vạn Chí Hoa vừa nhìn thấy Từ Thuần lao vào cục cảnh sát, liền biết sự tình đã bị bại lộ. Đường đường một bí thư tỉnh ủy mà đích thân chạy đến cục cảnh sát, có thể thấy ông ta tức giận như thế nào. Vạn Chí Hoa, gan của anh cũng không nhỏ nhỉ? Không ngờ dám để cho người của quỹ ban kỷ luật đi điều tra phó chủ tịch thành phố Đường Cát, còn khống chế anh ta. Anh không sợ ăn bị nghẹn sao? Từ Thuần lửa giận ngút trời. Một tên cán bộ tép riu mới đến Thanh Hóa được 2 tháng, ngay cả một tình thế cơ bản nhất cũng không làm rõ, đã dám thông báo với quỹ ban kỷ luật đi điều tra phó chủ tịch thành phố. Quả thực là còn to gan hơn mấy phần so với ăn gan báo. Vạn Chí Hoa vừa nhìn thấy tư thái của Từ Thuần liền biết không tốt. Bí thư Từ sẽ vạch mặt triệt để. Ông ta ỷ vào mình là một viên quan từ bên ngoài chuyển đến mà thích nặng thế nào thì nặng. Bí thư Từ là như vậy, chuyện này là ý của thủ trưởng quân ủy Lâm. Vạn Chí Hoa vạn bất đắc dĩ, đành phải lôi Lâm Vân ra. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, đồn trưởng Vạn? Bên ngoài cục cảnh sát Hàm Phổ lại có một chiếc Audi chạy tới. Trên xe có 4 người bước xuống. Người nói chuyện là một nam nhân hơn 50 tuổi đi đầu tiên, thần sắc trên mặt nghiêm túc. Vạn Chí Hoa trông thấy biểu cảm khi nói của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thì biết chuyện này mình đã quá mức liều lĩnh, lỗ mãng. Mình là một đồn trưởng, không ngờ vì một thân phận của Lâm Vân cứ thế gọi điện cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và chủ tịch thành phố. Mình vẫn còn non quá. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật này rõ ràng là đứng về phía Từ Thuần. Vạn Chí Hoa biết mình còn hiểu quá ít đối với quy tắc quan trường. Làm việc không ngờ chỉ dựa vào tình hình của quân đội. Tôi bây giờ rất muốn gọi điện cho Lâm Vân, nhưng y biết cuộc điện thoại này y không nên gọi. Nếu y gọi cuộc điện thoại này càng không có đường lui. Tuy nhiên, cũng đâu có gì khác. Bây giờ, y cũng đã không có đường lui rồi. Là một đồn trưởng, tuy nói là phụng mệnh của thủ trưởng quân ủy, chú của tôi chính là phó chủ tịch quân ủy. Tôi tại sao lại không nghe qua cái tên thủ trưởng Lâm gì gì đó? Từ Thuần sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Vạn Chí Hoa giống như một người chết. Vạn Chí Hoa, anh rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào một phó chủ tịch thành phố thì có thể tổn hại danh dự vì một người như anh sao? Còn không nhanh chóng mời phó chủ tịch thành phố Đường ra đây? Chủ tịch thành phố Lưu Văn Vấn còn muốn lôi kéo Vạn Chí Hoa mới đến này về phía mình. Nhưng tên Vạn Chí Hoa này không ngờ lại không có đầu óc như vậy. Lôi kéo hay không đã không quan trọng nữa rồi. Gã cũng muốn xử luôn Đường Cát, nhưng biết rõ đây là người si nói mộng. Còn không bằng hy sinh tên Vạn Chí Hoa đầu gỗ này để tặng một ân tình. Đường Cát là người của Từ Thuần. Từ Thuần là cháu trai của phó chủ tịch quân ủy Từ Trường Thâm. Không nói tên thủ trưởng, Lâm Vân rất có thể là lừa đảo. Vạn Chí Hoa nói chỉ hơn 20 tuổi, làm gì có thủ trưởng trẻ như vậy chứ? Cho dù là thật, Từ Thuần gọi một cuộc điện thoại, tên thủ trưởng Lâm liều lĩnh này cũng phải chết ngoéo. Chính quyền địa phương là nơi ngươi có thể can thiệp được sao? Đây là điều tối kỵ. Vạn Chí Hoa vừa thấy điều bộ này đã biết hoàn toàn muốn coi mình là khói pháo. Biết đã là một từ chết. Làm gì còn dám do dự, lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Vân. Thủ trưởng, tôi là Vạn Chí Hoa, bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố Lưu đều nhất trí yêu cầu lập tức thả phó chủ tịch thành phố Đường Cát ra. Chuyện này tôi không làm chủ được. Cuộc điện thoại của Vạn Chí Hoa khiến cho Từ Thuần và Lưu Văn Vấn sắc mặt càng trở nên âm trầm như muốn nhỏ ra nước đen vậy. Huống chi, Vạn Chí Hoa đã để loa ngoài, ý tức là để cho mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy lời mà Lâm Vân nói. Là ai cũng biết Vạn Chí Hoa đã liều cái mạng già. Nếu không, nơi này là cục cảnh sát, Từ Thuần đã sớm sai người bắt Vạn Chí Hoa lại rồi. Kiêu ngạo, không ngờ lại kiêu ngạo như vậy. Gọi một cuộc điện thoại còn bật loa ngoài. Tên khốn. Phó cục trưởng Lãng đâu? Từ Thuần sắc mặt nặng nề hỏi. Phó cục trưởng Lãng cũng bị đồn trưởng Vạn khống chế rồi. Thư ký của Từ Thuần biết Từ Thuần muốn phó đường cục trưởng Lãng bắt Vạn Chí Hoa lại. Không ngờ tay Vạn Chí Hoa này cũng không phải dạng ngu ngốc, lại có thể nhanh như vậy khống chế luôn cả phó cục trưởng. Lâm Vân trong lòng đang căm tức chuyện của Côn Luân tổ sư. Không ngờ tay Vạn Chí Hoa này bây giờ còn gọi điện thoại đến. Nghe khẩu khí của hắn, chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy không ngờ một đám còn liên hợp lại chèn ép Vạn Chí Hoa. Hả? Vậy còn chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đâu? Giọng nói của Lâm Vân rất bình tĩnh, nghe không ra được cơn tức giận của hắn nhiều bao nhiêu. Vạn Chí Hoa buông điện thoại, nhìn chằm chằm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hỏi. Chủ nhiệm Duyệt, thủ trưởng hỏi ý anh sao? Duyệt Trường Phong đã nghe thấy lời của Lâm Vân, ngữ khí bình tĩnh như thế khiến toàn thân y rung lên. Tuy y không tán đồng việc bức quan thoái vị trắng trợn của Vạn Chí Hoa, nhưng đối diện với điện thoại của Lâm Vân, y không thể không lập tức tỏ thái độ. Ý của tôi là nếu thủ trưởng đã nói như vậy rồi, khẳng định là có lý do, nhưng sự tình cần đối sách cấp bách. Lời nói của Duyệt Trường Phong bên ngoài thì nói là Vạn Chí Hoa có lý, nhưng kỳ thật vẫn đứng trên lập trường của Từ Thuần, chỉ có điều ngữ khí của y khá là uyển chuyển mà thôi. Anh chuyển điện thoại cho bí thư thành ủy Từ gì đó đi. Lâm Vân trong lòng lửa giận ngút trời, hắn đã quá phiền rồi, tên bí thư Từ này còn làm loạn thêm, ai rỗi hơi dở giọng với đám rùa này chứ, hắn hiện tại đã rất phiền rồi. Từ Thuần nhận lấy điện thoại, chưa kịp nói gì, Lâm Vân đã tức giận mắng tới. Đầu óc ông thối rồi hả? Ông làm bí thư cái kiểu gì vậy? Đã có thêm bao nhiêu tấm màn đen? Đích bẩn thế nào? Lập tức viết hết ra cho tôi, rồi cút về mà trồng khoai lang đi. Khốn kiếp! Lâm Vân đột nhiên cúp điện thoại. Hắn bây giờ không phải đi đấu qua, đấu lại với đám người trên quan trường này. Thời gian hiện tại của hắn rất gấp rút, không chỉ phải đi xử lý hai tên che mặt. Trong mấy ngày này, hắn còn phải bố trí xong tất cả sát trận và khốn trận mà hắn biết. Hắn cũng biết, muốn dùng những trận pháp này để vây khốn một nguyên anh tu sĩ là đầm rồng hang hổ, nhưng mục đích của Lâm Vân là vây khốn một phút là một phút. Lâm Vân cúp điện thoại, mọi người có mặt đều hai mắt nhìn nhau. Người này là thủ trưởng hay là lưu manh? Mồ hôi lạnh sau lưng Vạn Chí Hoa đã tuôn ra, y thậm chí nghi ngờ mình đã bị lừa. Lâm Vân này là người của quân quỷ sao? Từ Thuần quăng điện thoại của Vạn Chí Hoa xuống đất, lạnh lùng nhìn Vạn Chí Hoa một cái. Mọi người có mặt, thậm chí, đều đã biết Lâm Vân là một tên lừa đảo rồi. Làm gì có thủ trưởng không có đối nhân xử thế trên quan trường như thế chứ? Loại đối nhân xử thế này muốn làm thủ trưởng, quả thực là không thể. Cho dù gia đình hắn có hậu đài lớn cỡ nào cũng không được. Khiến người chết như vậy, người khẳng định không phục. Ta sẽ để người chết phục một chút vậy. Từ Thuần sắc mặt khó coi, cầm điện thoại lên, gọi một cuộc, rồi ấn loa ngoài. Xin chào, tôi là Từ Thuần. À, đúng, đúng. Làm phiền anh tìm chú của tôi là phó chủ tịch Từ một chút. Cuộc gọi của Từ Thuần vừa được kết nối, sự âm trầm trên mặt ông ta liền biến mất không chút dấu vết. Thay vào đó là khuôn mặt đầy nét tươi cười. Ừ, Từ Thuần, cháu gọi đến có chuyện gì thế? Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu có chút mệt mỏi của Từ Trường Thâm. Chú ạ, là như thế này. Thành quá không ngờ có một người đến giả mạo là thủ trưởng quân quỷ, còn nói cái gì là quỷ viên thường vụ quân quỷ. Vừa đến liền muốn điều tra phó chủ tịch thành phố của Thành quá. Không ngờ cũng điều tra luôn cả cháu, còn bảo cháu trở về nhà trồng khoai lang. Tên Lâm Vân này mặc kệ có phải là lừa đảo hay không, nhưng cũng quá khoa trương rồi, đã đả thương vài người rồi ạ. Thanh âm của Từ Thuần rất cẩn thận. Ồ, vậy thì bắt cái gì? Cháu nói anh ta tên là Lâm Vân. Giọng của Từ Trường Thâm đột nhiên trở nên kịch liệt. Đúng vậy ạ, sao thế chú? Từ Thuần đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cậu cũng giỏi thật đó, Từ Thuần. Không ngờ còn dám khiêu chiến với cả thủ trưởng quân quỷ. Bây giờ lập tức làm theo yêu cầu của thủ trưởng đi. Hãy hiệp trợ với ủy ban kỷ luật xử lý xong chuyện bên này, sau đó nhanh chóng trở về trồng khoai lang. Khốn thật, thật không dễ dàng mới trấn an được tên này. Tên khốn cậu lại đổ rắc rối vào, tức chết ta mà. Từ Trường Thâm cuối cùng cũng tức giận đến mức mắng lớn, cúp điện thoại. Từ Thuần cầm lấy điện thoại, nhìn mấy vị lãnh đạo của thành quỷ. Tất cả đều trở nên trầm mặc đến mức đến cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Thật lâu sau, Vạn Chí Hoa mới kịp phản ứng, thầm thở dài một hơi. Y phỏng đoán chức thủ trưởng của Lâm Vân là thật, nhưng không ngờ lại thật tới nước này. Ngay cả lão Từ một chút cũng không thèm hỏi căn do, trực tiếp để cho cháu trai của mình về trồng khoai lang rồi. Cái này, đồn trưởng Vạn, chuyện này tôi lỗ mãn rồi. Tôi nghĩ chuyện này nên nghiêm khắc làm theo chỉ thị của thủ trưởng. Lưu Văn Vấn mồ hôi đầy đầu, gã vốn đứng về cánh Tư Thuần, không ngờ lần này lại tự vác đá ném vào chân mình rồi. Lễ vật mà Vạn Chí Hoa tặng đã bị gã nện vào mặt của Vạn Chí Hoa. Gã cho rằng là chuyện vô cùng vớ vẩn, không ngờ nó là thật. Nếu như vậy thì bên chỗ gã đâu còn phải giúp đỡ Đường Cát chứ. Thật hận không thể cầm cục đá mà ném thêm lần nữa. Nhưng chuyện này gã biết khẳng định không thể thành công, cho nên mới che giấu chủ ý giúp đỡ Đường Cát một chút. Bởi vì gã biết cho dù mình không giúp Đường Cát mà cứ theo ý mình giúp Vạn Chí Hoa thì kết quả cũng như vậy. Đường Cát khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, nhưng chuyện trên đời này không ngờ lại thái quá như vậy. Chuyện gã cho rằng không thể thì nó lại có thể. Duyệt Trường Phong cũng toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thầm than vận khí tốt của Vạn Chí Hoa và nghĩ Lâm Vân này là thành thánh phương nào. Từ Thuần ngạch mặt ra, ông ta biết lời nói của chú ông ta chính là ông ta đã bị vứt bỏ rồi. Ông ta đã không còn tư cách đuổi theo vị trí cao hơn. Vốn còn 2 năm nữa, ông ta rất có khả năng được điều lên tỉnh. Đường Cát do ông ta bồi dưỡng sẽ để y giúp ông ta tiếp tục khống chế Thành Hóa. Tuy Đường Cát có tham một chút, nhưng rất biết nghe lời. Bây giờ, tất cả đã xong rồi. Lâm Vân, trời ơi, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Chương 312 Hiểu lầm. Lâm Vân vốn không có ý định đi Thanh Hóa, nhưng vì hắn muốn cho Sung Hy một viên tiên nhang đan nên đành phải đi tới Thanh Hóa một chuyến. Hiện tại thời gian rất cấp bách, phải cho Sung Hy đan dược vì Lâm Vân không muốn chiếm tiện nghi của nàng ấy mà thôi. Nếu đã quyết định đi một chuyến tới Thanh Hóa, Lâm Vân cũng chuẩn bị xem luôn cái tên bí thư tỉnh ủy kiêu ngạo kia. Tuy nhiên, về sau, Vạn Chí Hoa đã gọi điện tới, nói rằng sự việc đã được xử lý vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, thị trưởng cũng đã thay đổi chủ ý. Như vậy thì Lâm Vân chẳng muốn hỏi nữa. Bây giờ hắn có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian thì tiết kiệm. Về phần tên thị trưởng kia, mặc dù y là người có chức vị cao, Lâm Vân cũng không muốn để ý tới y. Tập đoàn Ý Quang của Sung Hy đã đi vào quỹ đạo. Sau khi phân chia tài sản rạch ròi, người của Triệu gia đã bị tẩy trừ ra khỏi tập đoàn. Sung Hy cũng liền trở nên rỗi rãi, nên suy tư cũng nhiều hơn. Nàng một mực suy nghĩ vì sao Lâm Vân rời đi mà không chào từ biệt. Nàng biết chủ tịch của tập đoàn Vân Môn cũng tên Lâm Vân, mặc dù khả năng cùng một người là không lớn, nhưng nàng vẫn có chút hoài nghi. Chỉ là nàng thật sự không có dũng khí đi tới tập đoàn Vân Môn nhìn xem vị chủ tịch kia có đúng là Lâm Vân hay không. Đã nhiều lần nàng suy nghĩ, mình có phải đã yêu người Lâm Vân này? Nhưng ngẫm lại cũng quá mức vớ vẩn. Thời gian mình tiếp xúc với hắn thật sự quá ngắn, chỉ có vài ngày mà thôi. Nhưng lại tưởng tượng, từ nhỏ đến lớn, mình tiếp xúc với một người nam nhân dài nhất ngoại trừ gia gia của mình ra, thì chính là hắn. Tuy không biết tình cảm thật của mình như thế nào, nhưng hình bóng của Lâm Vân luôn xuất hiện trong đầu Sung Hy. Thậm chí, cái vòng tay thô ráp kia cũng trở thành đồ vật mà nàng yêu thích nhất, kể cả việc Lâm Vân rời đi không chào từ biệt, khiến nàng cứ canh cánh trong lòng. Hôm nay, Sung Hy tan tầm sớm, ngồi ở căn phòng ngủ trước đây của Lâm Vân, yên lặng xuất thần. Nàng đã không rõ bản thân mình đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy rất là hư không. Bỗng nhiên, Sung Hy bật cười. Nàng nhớ tới lần mình cùng Lâm Vân đi quán bar tình nhân uống rượu Diễm Dương Băng kia, nghĩ tới bộ dáng muốn uống nhưng lại không có ý tứ nói ra của Lâm Vân, khiến cho nàng muốn cười. Đột nhiên nàng cảm thấy Lâm Vân như một đứa bé. Nàng cầm lấy điện thoại, lần nữa bấm số gọi cho Lâm Vân. Làm cho nàng kinh hỉ chính là lần này đã có người nhấc máy. Alo? Giọng nói quen thuộc của Lâm Vân truyền tới. Lâm Vân, em là Sung Hy. Thanh âm của Sung Hy có chút run rẩy. Lâm Vân cũng đã nhận ra thanh âm của Sung Hy, liền mỉm cười. Chính mình đang chuẩn bị đi tới gặp nàng. Không nghĩ tới, nàng lại gọi điện thoại cho mình. Nhưng ngay lập tức, tâm tình kích động của Sung Hy liền rơi xuống hầm băng, bởi vì Lâm Vân tắt điện thoại. Vì sao một cuộc điện thoại hắn cũng không muốn nghe? Chẳng lẽ mình đáng ghét như vậy sao? Đây là lần đầu tiên nàng bị từ chối một cuộc điện thoại, mà vẫn là một người nam nhân mà nàng có cảm tình. Sung Hy chỉ cảm thấy trong mắt mình mơ hồ có nước mắt đảo quanh. Chào em Sung Hy, gần đây có khỏe không? Thanh âm của Lâm Vân đột ngột vang lên. Sung Hy sững sờ, nhìn điện thoại trong tay. Rõ ràng mình đã gác điện thoại rồi cơ mà. Thanh âm kia từ đâu vọng lại vậy? Lâm Vân! Sung Hy đã nhìn thấy Lâm Vân đứng ở trước mặt mình. Trái tim của nàng đột nhiên không có cách nào bình tĩnh lại. Vì sao lúc hắn tắt điện thoại, trong lòng của mình lại đau khổ như vậy? Còn khi hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, tâm tình của mình lại trở về kích động rồi. Tuy nhiên, người này có vẻ yêu thích chui từ cửa sổ vào thì phải. Đúng vậy, không hoan nghênh à. Lâm Vân thấy Sung Hy nước mắt rưng rưng, trong lòng tự nhủ. Cô nàng này sẽ không yếu ớt như vậy chứ. Bình thường cô ta rất mạnh mẽ cơ mà. Hay là đột nhiên bị bệnh rồi? Hình như em thích khóc nhè thì phải. Tuy Lâm Vân không biết vì sao Sung Hy khóc, nhưng cũng biết có khả năng có quan hệ tới việc mình tắt cú điện thoại kia. Đột nhiên Sung Hy rất muốn nhào vào lòng của Lâm Vân rồi đánh hắn, nhưng vẫn cố nhịn được. Nếu như vậy cũng thái quá chút, mình mới quen hắn được bao lâu? Mặc dù mình rất muốn làm vậy, nhưng đây không phải là điều mình nên làm. Ai bảo... Sung Hy vội vàng cầm lấy khăn mặt, lau nước mắt rồi hỏi. Sao anh đột nhiên xuất hiện ở đây? À, anh đang có vài việc ở Thanh Hóa, thuận tiện tới thăm em một lát. Lâm Vân thuận miệng nói. Trong mắt Sung Hy lộ ra vẻ thất vọng. Hắn không phải cố ý tới gặp mình. Tuy nhiên, đảo mắt đã hồi phục tinh thần. Anh còn chưa ăn cơm phải không? Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa nhé. Lâm Vân lắc đầu nói. Mấy ngày nay anh có việc nhiều lắm, sợ là không có thời gian dùng cơm, anh gặp em một lát rồi đi luôn, để lần sau vậy. Nếu lần sau có thời gian, anh sẽ dẫn em đi ăn cơm. À, anh phải đi luôn à? Sung Hy vội vàng hỏi. Lâm Vân có chút kỳ quái nhìn Sung Hy, trong lòng tự nhủ. Đây cũng không phải nhà ta đương nhiên phải đi rồi. Nghe khẩu khí của Sung Hy giống như việc mình phải đi là việc không phải bình thường vậy. Thật xin lỗi. Em... Sung Hy có chút gian nan nhìn Lâm Vân, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhìn ánh mắt u oán của Sung Hy, Lâm Vân hiểu ra một ít, thậm chí thiếu chút nữa nói đồng ý đi ra ngoài ăn cơm với nàng. Cũng may kịp thời nhịn được, tranh thủ thời gian đưa một viên tiên nhan đan cho Sung Hy nói. Em uống viên thuốc này đi, sau khi uống xong chắc phải tắm rửa một lần. Đây là thuốc gì vậy? Sung Hy nhận lấy viên thuốc trong tay của Lâm Vân. Viên thuốc này có một mùi thơm ngát, màu sắc rất là long lanh, trong suốt. Thuốc này... Lâm Vân thật không biết nên nói thế nào cho phải. Chẳng lẽ nói đây là tiên nhan đan, dùng để cải lão hoàng đồng sao? Thấy bộ dáng ấp a ấp úng của Lâm Vân lại nhìn đan dược phát ra mùi hương trong tay. Thần sắc của Sung Hy bỗng nhiên tức giận. Nàng không phải là đồ ngốc. Ở một niên đại mà Internet phổ biến như vậy, nàng cũng biết một số xương dược. Bình thường, những dược vật có thể phát ra mùi hương như vậy có thể kích thích bản năng nguyên thủy của con người. Sung Hy cảm giác trong lòng hư không. Nàng không nghĩ tới Lâm Vân là loại người như thế. Mình vốn không có bệnh gì cả, cho mình uống một viên thuốc phát ra mùi thơm như vậy, còn bảo rằng uống xong phải tắm rửa một lần. Tâm tư của hắn đã quá rõ ràng rồi còn gì. Tôi mời anh ra ngoài ăn cơm để có thể ở bên anh lâu hơn. Chẳng lẽ anh còn không rõ tâm tư của tôi sao? Sớm muộn gì tôi chẳng phải là người của anh. Vì sao anh còn muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngay một thời gian ngắn cũng không chịu được? Vì thương tâm, nàng liền rơi nước mắt. Lâm Vân thấy bộ dáng của Sung Hy như vậy, âm thầm kêu khổ. Mình là người không sợ cái gì, nhưng chỉ sợ nước mắt của nữ nhân. Tranh thủ thời gian rời đi thôi. Nghĩ tới đây vội vàng nói. À, anh phải đi đây, lần sau gặp lại. Lâm Vân nói xong, liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Hắn thích đi vào từ cửa sổ, cũng thích đi ra từ đó. Anh chờ một chút, em sẽ làm như điều anh muốn. Sung Hy đột nhiên bỏ viên đan dược vào trong miệng, rồi nuốt xuống. Chính nàng cũng không biết vì sao mình làm vậy. Là muốn trả thù Lâm Vân hay muốn tra tấn chính mình? Nhưng Lâm Vân đã đi không thấy tung tích, Sung Hy càng thương tâm. Lâm Vân, anh là tên hỗn đản, anh cho tôi uống loại thuốc này rồi anh chạy đi, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Sung Hy cũng biết, sau khi uống loại thuốc này, phải có quan hệ với nam nhân ngay. Một khi không làm chuyện đó, dược tính càng lợi hại, càng gây thương tổn tới nàng. Mà viên thuốc kia có mùi thơm như vậy, nếu không quan hệ với nam nhân, chẳng lẽ mình sẽ bị giày vò cho đến chết sao? Nguyên lai, mình thực sự yêu người này. Tuy rất thương tâm khi Lâm Vân cho mình uống viên thuốc như vậy, nhưng mình vẫn y nguyên làm theo nguyện vọng của hắn mà nuốt vào. Nhưng yêu hắn, điều này có thể sao? Hay đó chỉ là một sự hờn dỗi, hoặc là muốn báo ân hắn? Hẳn là báo ân, bởi mình thiếu nợ hắn quá nhiều. Sung Hy thực không biết rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ gì. Nếu như trong lòng không có Lâm Vân, nàng có khả năng uống viên thuốc kia sao? Phỏng chừng, cho dù dùng dao bứt vào cổ của nàng, nàng cũng không muốn uống. Vô luận như thế nào, mình đã uống thuốc xong rồi, nhưng Lâm Vân lại đi. Sung Hy đột nhiên có chút hứng thú rã rời. Tự giễu cười, có lẽ mình thật sự là con ngốc. Nhưng đảo mắt, Sung Hy đã cảm thấy không đúng. Mặc dù chưa từng uống qua loại thuốc như vậy, nhưng cũng biết dấu hiệu sau khi uống xong, toàn thân phải khô nóng mới đúng. Nhưng sau khi uống xong viên thuốc kia, chỉ cảm thấy cả người rất nhẹ nhàng, hơn nữa vừa tới cổ, nó đã tan ra rồi. Một cảm giác vô cùng thoải mái, xông lên đỉnh đầu, không có cảm giác khó chịu nào, chỉ có một sự yên lặng, nhàn nhạt. Đây là thuốc gì vậy? Rõ ràng tạo ra cho người ta một cảm giác yên lặng, cảm giác giống như mình đang ở bên cạnh Lâm Vân vậy. Sao có thể chân thật như thế? Nhưng lập tức, cả người nàng đã chảy ra một ít tạp chất.